Trường sinh giới, chương 588, một cái luân hồi kết thúc. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Lao Sơn Dương La Thạch Trung Đế Tiêu Thần cũng không hề giật mình, hắn sớm có loại nay suy đoan cung liên tưởng. Thế nhưng, giờ khắc này hắn nhưng khó có thể bình tĩnh, Thạch Trung Đế bong người từ từ phai mờ chậm rãi biến mất, sắp không còn tồn tại nữa. Bất qua, lao ra hỏa nơi đây nhưng phi thường thong dong, đối mặt tử vong không hề ý sợ hai, cuối cùng hướng về phía Tiêu Thần cười cợt, sau đó liền triệt để biến mất rồi, 30 ngàn năm sau. Lại thấy 30 ngàn năm, con số này đối với Tiêu Thần tới nói, phi thường mẫn cảm. Vào đúng lúc này, hắn rất nặng liền, cường đại như Thạch Trung Đế cũng không thể nắm giữ tương lai của mình, rốt cục vẫn là bị người liên thủ cao đi, nay một lần vẫn lạc la không cách nào phòng ngừa. Dù cho biết Thạch Trung Đế vẫn lạc cũng không phải triệt giao tiêu vong, thế nhưng Tiêu Thần vẫn là cảm ghi ác rất thấp lạc. Ngẫm lại trình hắn, thực lực còn thiêu rát nhiêu, cùng ba chủ thiên giới căn bản là không có cách so với, có thể nào đi chống lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Trung Đế biến mất không còn tăm hơi. Cự cung ngăn chặn hỗn độn đường nối, cắt đứt cung thiên giới liên hệ, Tiêu Thần ở đây chu để lại chốc lát, sau đó liền nhanh chan rời đi. Loạn địa bên trong ba luân huyết nguyệt bộc lộ ra yêu dị đao mang, trên mặt đất trống trải một đạo mau đen cuồng phong như dòng lũ đang lao nhanh, tên kia mau đen người khổng lồ không biết mệt mỏi chạy trốn, mười mấy thanh pha nát không thể tả tổ thần binh ở hắc phong bắn nhanh. Loạn địa hận niệm không ngừng, oan khi không giống, nơi này tất cả liền không thể thay đổi biến, muốn hoa giải tu cung vo tận người oan thần hận hầu như. Không thể, đây là ngàn tỷ năm trước đại hận, là một cai phu thế giới huyết lệ tố than. Tiêu Thần đi qua vùng đất này, hắn muốn tìm về lộ, rời đi Cửu Châu đã có mấy chục năm, không biết hạ giới đến cung đa biến thanh hình giang gì. Thế giới không phải lấy hắn làm trung tâm, ngòi sao chuyển động, song lớn chạy trồm, đều có trinh minh quỹ tích, đa nhiều năm như vậy, thế giới cỗ xảy ra qua nhiều chuyện, hắn rất khó tưởng tượng bây giờ trở thanh hình giang gì. Trong lòng hắn rất thấp thỏm, tuy là dị giới từ lao động thủ, xoa đi hết thảy sinh linh cũng không phải là không thể được. Không cần nói đã qua hơn 50 năm, trinh la ngăn ngắn một năm, thậm chí một ngày cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Loạn địa cũng không phải cỡ nào rộng lớn, vẻn vẹn la nguyên lai bản nguyên thế giới để lại lưu một góc ma thôi, Tiêu Thần đi khắp mảnh này đất hoang, ngưỡng. Vọng ba luân huyết nguyệt, sau đó ở dưới đem trang triển khai sách cổ, mạnh mẽ run lên, thân ảnh của hắn dần dần lam mơ hồ, sau đó biến mất khỏi thế giới này. Thăm do thế giới bộ phận bản nguyên, cảm nhận được vách ngăn đại thế giới, Tiêu Thần dùng sách cổ xe rách không tuần, bước lên trở về lộ trinh. Tiêu Thần trở về rất bình tĩnh, cũng không hề gây nên bất kỳ ba giải. Đây là một cái yên tĩnh buổi tối, tuyết lớn để ép tất cả những thứ này, trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xoa. Yên tĩnh cung tĩnh mịch tràn ngập ở trên mặt đất, Tiêu Thần đạp ở dây đặc vết động trên, trải qua từng mảng phế tích không có nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh. Giữa bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, nguyệt quang rơi ra ở trên mặt tuyết, do giang rất nhu hoa thế nhưng Tiêu Thần nhưng cảm ghi ác thấy hơi choi mắt. Ánh trăng như nước giờ khắc này, dưới cai nhìn của hắn, ở không có hơi thở sự sống trên mặt đất la như vậy trắng toan tốt. Pha pha thanh chi, hoàng vù đất hoang, ngàn dặm không thấy bóng người, toàn bộ đại địa đều lặng lẽ, Tiêu Thần đi qua hơn một nửa cai Cửu Châu cũng không có nhìn thấy dù cho bất luận cai nào sống sót cơ thể sống. Có cường giả tuyệt thế lấy đại thủ ấn mạnh mẽ xoa bỏ trên mặt đất vo tận sinh linh, tuyết trắng manh mang cũng khó có thể hoàn toàn bao trùm kinh khủng kia dấu ấn. Đi khắp Cửu Châu, ngoại trừ một chỗ ở ngoài, hết thảy địa vực tất cả đều âm u đầy tử khí, ngay xưa phồn hoa Cửu Châu bị đanh phế bỏ, hoa thanh phế tích. Chỉ có một mảnh địa vực quang hoa ngút trời, cái kia đó là thần đo Lạc Dương, ở nơi đó có một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ, song thẳng trời cao chỉ có đạt đến cảnh giới tổ thần mới có thể lấy thấy do giang hơi thở sự sống. Như tổ long giống như ở xoay quanh, duy nhất nơi bắt nguồn sinh mệnh, thế nhưng Tiêu Thần nhưng không cách nào tiếp cận, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Bởi vì, nơi đó có cường giả dị giới tọa chấn, là mấy vị cường giả tự nhiên ở ngoài phương khi tức ngừng tụ lại cùng nhau mới hình thành cái cõ này song thẳng trời cao sinh mệnh chung sang, là người bình thường không thể nhìn thấy. Trung quy vẫn là về trễ, Tiêu Thần đứng xa xa nhìn thế nhưng hắn cũng biết dù cho về sớm đến cũng vô lực thay đổi cái gì. Cửu Châu diệt sạch không còn sót lại bất cứ thứ gì, đây chính là hơn 50 năm đến biến hoa. Đang sợ biến hoa, tuy rằng không có trải qua thế nhưng Tiêu Thần có thể tưởng tượng tận thế đến thời khắc khốc liệt cảnh tượng. Xoạt, Tiêu Thần pha nát không gian, rời khỏi Cửu Châu, đi vào trường sinh giới. Ánh nắng tê sang, ba giải bao la biển rộng phía. Trước là hùng vĩ đại lục trường sinh tới gần Nam Hoang, xanh tươi tốt tựa hồ sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng, Mai đến tận phụ cận mới phát hiện, ngoại trừ thảm thực vật liệt căn bản không cảm ứng được Man Thu Cung Nhan loại khí tức tiêu thần nhanh trong hướng về Nam Hoang Thanh Thiên Đế. Nhưng vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, người dĩ nhiên còn chưa chết. Quay đầu lại nhìn tới, Cang La ngay xưa kẻ địch tổ thần Lam Vũ Phong Cung Lỗ Lộ Bội Tư, vì là dị giới cai chức văn minh sử cũng đã xuất hiện tổ thần. Người mạng cũng thật la lớn. Hai người tự hồ không phải thường giật mình, bất qua cũng không hề ra tay, ở tiêu thần triển khai sách cổ thi than ảnh của bọn họ đa phai mờ, trước mắt vạn dặm trốn đi thật xa. Tiêu thần sách cổ triển khai, theo sát phía sau, xuyên qua không gian, cùng bọn họ đồng thời bay vào đại. Lục Trường Sinh phúc địa, giết a, giết, manh mong chen mặt đất, đau đau cũng co khoi lửa chiến tranh, đây chính là hiện tại Trường Sinh giới sao. Chen mặt đất khắp nơi sang tăng, sơn ha pha nát thanh xuan cây cỏ thăm, một mảnh tiêu điều. Cũng không phải cường đại cỡ nào tu sĩ dị giới, vẻn vẹn là dị giới nhan vật bình thường ở đại địa thổ giết sốc nay do Giang La bồi dưỡng bọn họ sát tinh, mà không phải mai rũ chiến kỹ, bởi vì bây giờ Trường Sinh giới đa không có vai ten cao thủ chan trinh, giết đại thể đều là tu sĩ bình thường. Lam Vũ Phong Cung Lỗ Lộ Bội Tư nhanh trong ngừng lại, bởi vì ngay khi phía trước hai bóng người đang đứng ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống tất cả những thứ này. Hai vị siêu cấp tổ thần, thực lực tất cả đều ở cảnh giới tổ thần tầng 7. Đây là tiêu thần hiện nay có thể đối kháng cực hạn cao thủ, hắn ở thiên giới giết qua. Tầng sau tổ thần, nhưng cũng bị tầng tam tổ thần đại truy sát. Dựa vào ngoại vật trước mắt hắn tương đương với một cái tầng 7 tổ thần, nhưng trước mắt nhưng có hai người che ở phía trước. Người cứng qua mệnh, đanh vào tội loạn địa đều không chết. Vị siêu cấp tổ thần hướng về hắn lạnh lùng trong lại. Hết thảy đều nên chung kết hiện tại tiễn ngươi lên đường. Một vị khắc siêu cấp tổ thần binh thản nói. Tứ đại tổ thần đem tiêu thần vây quanh, nhìn trên mặt đất khói lửa chiến tranh cùng với chảy mau hai cốt tiêu thần cảm ghi ác một cỗ hừng hực tự tam khang lao ra. Sách cổ ngang trời, thần đồ mong lung, hai đại sát khi đồng thời lấy ra quét ngang tứ đại cường giả. Thế nhưng, đột nhiên hắn cảm ghi ác được nguy hiểm trên bầu trời tựa hồ có mấy đôi con mắt ở nhìn kỹ, hắn nhất thời nghĩ tới tam đại vo thượng tổ thần. Bất qua, vò, thượng tổ thần vẫn không co ra tay, vài đạo bong hình đa hang lam xuống, lại tới nữa rồi ba ten cường giả, một người trong đó Cang La tầng tam siêu cấp tổ thần, đem tiêu thần vây ở giữa. Ồ, đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh như thế, cùng lúc đó tiêu thần cũng cảm ghi ác được dị thường, hắn tam can co một cỗ cực kỳ đặc biệt kỳ dị rung động. Nhìn phía viễn không, hắn càng nhìn thấy một bong người mơ hồ, hắn là trinh hắn. Giống nhau như đúc hoàn toàn không có bắc hao khác nhau, rất giống đến cực điểm. Khắc bong người kia dừng lại trong giây lát nhanh trong nhằm phía Nam Hoang Thanh Thiên Đế phương hướng. Đúng rồi, đó là quá khứ trinh minh ở nhằm phía tương lai, là kha kha mẫu than co, hy vọng. Đem quá khứ trinh minh mang tới tương lai, tiêu thần trong nháy mắt do giang xảy ra cái gì, chèn vòm trời cái kia bao phủ hướng về hắn khủng bố thần niệm trong. Nháy mắt đi xa, nhằm phía Thanh Thiên Đế phương hướng. Tiêu thần run run sách cổ chấn động trận đồ, mạnh mẽ pha tan một đạo chỗ hồng, sau đó xuyên qua không gian. Mấy đại tổ thần cười gằn, đa nghĩ đập vỡ tan đường hầm không gian, đem hắn cắt đứt miễn cưỡng đanh ra. Thế nhưng, trong phút chốc tất cả mọi người đều biến sắc tiêu thần khi thức biến mất rồi cũng lại bắt giữ không tới bất kỳ tung tích nào. Lẽ nào trốn về cái kia người chết thế giới hay sao? Tham khả năng thế giới của người chết đa không còn là bí mật chúng ta vừa mới do giang đa khoa chặt thế giới kia binh phong. Tiêu thần ở phía xa hiển hoa ra bong người, hắn la lấy ban cổ thạch lệnh triệt để biến mất khi tức từ các thần trước mắt biến mất. Song tương lai trinh minh, không cần lo lắng, căn cứ đa biết tam đại vo thượng tổ thần cũng không hề làm sao Thanh Thiên Đế. Tiêu thần, ở trên đại lục Trường Sinh phi hành, nhìn thấy cảnh tượng nhìn ma phát sợ thế giới nay sinh linh cũng pha hủy, không còn tồn tại nữa. Sau đó hắn pha vào hồn giới, kết quả phát hiện nơi này cũng không còn sót lại bất cứ thứ gì, vốn là cực kỳ hoang vu đại địa, giờ khắc này chia năm xẻ bảy, rất nhiều địa vực cũng đa chim vào biển rộng dưới. Cuối cùng là chu giới, hắn giật mình phát hiện toàn bộ sơn hà đều bị san bằng, liền cái kia chu giới tuyệt thế đại trận từ lâu không còn tồn tại nữa, bị triệt để pha hủy. Nhằm phía cái kia ẩn giấu thiên bai vực sau, lại phát hiện vực sau đa binh thiên bi không còn tồn tại nữa. Hết thảy đều đa thay đổi. Hơn 50 năm đến biến hoa, vượt qua tiêu thần dự liệu phi thường triệt để, dị giới các thần xoa bỏ tất cả sinh linh. Vọng khắp cả cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, một mảnh quạnh hiu, không còn sót. Lại bất cứ thứ gì qua lại tất cả vĩnh viễn trở thành lịch sử. Đây chính là 50 năm đang sợ biến hoa, một thời đại kết thúc, một cái văn minh sử triệt để chung kết, một cái luân hồi kết thúc rồi. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào to chấn động chư thiên, hắn trực tiếp giết trở về trường sinh giới, lấy ban cổ thạch lệnh ẩn giấu bộ dạng xuất hiện ở triệt để hoa thanh phế tích trên đại lục trường sinh. Mấy vị tổ thần vẫn không có tan đi, Tiêu Thần dùng sách cổ cung trận đồ kết hợp lại quét ngang bầu trời, màu bắn tế tung tổ thần dị giới Lam Vũ Phong cung lỗ lộ bội tư chiên năm xẻ bảy, hoa thanh mưa mau, sau đó bị triệt để thu vào sách cổ bên trong. Giết, bên cạnh cai khắc tổ thần nứt nộ, đồng thời ra tay. Cùng lúc đó trên vom trời một toa cự thanh phong len trời, phía sau theo tam đại tổ thần, truy sát theo. Tiêu Thần đến tận đây mới. Từ bi phẫn bên trong tỉnh lại, hắn cảm ghi ác nản long thoai chi, lần thứ hai pha vong vay ma đi. Vọng khắp cả cửu châu cung bốn giới, như hôm nay địa chỉ con dư lại trinh hắn, lại không lưu luyến, hắn pha tan không gian, đi vào thế giới tử vong. Trở về thần thon, nơi đó có thể là cuối cùng quê hương. Thế nhưng, khi, làm, Tiêu Thần tiến vào thế giới của người chết, đi tới thần thon thi, hắn triệt để ngay người, sinh cơ tựa hồ trong nhai mắt từ trong cơ thể hắn rắt đi. Đào đào cũng có hai cốt, đào đào cũng có vết mau mau đen, thần thon bị người san bằng rồi. Từ chiên hình cung tứ phương thế giới đến tu sĩ, bọn họ lấy thần lực tạo nên sinh cơ sơn mạch cung binh nguyên, giờ khắp này cũng triệt để hủy diệt cao để đổ nát, đại địa vỡ vụn, đào đào cũng có thi hai. Tiếp kịch hẳn la phát sinh mấy thang, thậm chí mấy năm. Cái kia vết mau mau đen cung với lạnh lẽo, hai cốt ở nói ngay xưa thảm kịch, nơi này cũng bị hủy diệt tất cả mọi người đều chết rồi. Tiêu Thần không nhúc nhích lẳng lặng ở chiến ở nơi đó. Loại này có độc cảm ghi ác là khó có thể nói nên lời, sinh dưỡng thế giới của hắn triệt để tuyệt diệt sinh cơ, mà cố hương thứ hai thần thon cũng hoàn toàn không còn tồn tại nữa, cố nhan ngay xưa hoa thanh hai cốt. Loại này đột nhiên xung kích khiến cho Tiêu Thần cảm ghi ác khó có thể chịu đựng, như một con bị thương cai con sói co độc ngửa mặt lên trời thét dài. Vào đúng lúc này, hắn cảm ghi ác trời đất tuy lớn, nhưng không chỗ dung than. Trời đất bao la, nơi nào la nha ta, chấm, thần thon, sinh mệnh tuyệt tích, chỉ có xa xa một toa dây nuôi tử vong chen, co lầu một ngoan cường cay anh đao, con co đoa ngóc tan tiêu vào phiêu linh. Tiêu Thần bay qua ở cái kia nứt tốt vách nuôi, nhìn nay cây anh hoa, hắn còn nhớ do, đây là Yến Khuynh Thanh chỗ ở cây. Anh đao trinh la kha kha ben trong thất nhạc viên thần phẩm, là con vật nhỏ nhất thời tam huyết giang trao cùng Yến Khuynh Thanh cộng đồng trồng xuống. Một trận do nhẹ lướt qua, anh hoa từng trận bay xuống, ở nói ngay xưa thảm kịch. Từng mảng bay xuống anh hoa, vừa giống như la cai di đa trôi qua năm thang, kho quen niên hoa. Nếu như ta nói như vậy kết thúc, sẽ bị người đại nói đặc nói đôi nát. Bất qua các vị mời yên tâm, chắc chắn sẽ không đôi nát cố gắng phần cuối. Lần trước nói thua cục cũng không nói lập tức kết thúc, không nên hỏi ta con có thời gian bao lâu, có thể con có hơn một thang đi, có thể con có hơn hai nguyệt, có thể con có mười mấy ngày. Chăm chú viết xong, không họa địa vi lao, người vi la đem hạn chế. Cách chương.